Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 301, cắt không hết rau hẹ. Thiên địa tự nhiên gọi là đạo, thêm ra đi đi một chút, nhìn một chút, khẳng định có chỗ tốt, nói không chừng, đi tới, đã đột phá cũng không nhất định, đợi việc nơi này, ta liền ra ngoài bốn phía nhìn xem. Coi như Huyền Thanh không nói, Đa Bảo cũng là muốn ra ngoài sông sáo, không trải qua một phen mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy về sau cảnh sắc. Vậy sư huynh, hiện tại cái này truyền tống trận, nên làm cái gì? Lấy lại tinh thần, Đa Bảo chỉ vào Huyền Thanh trong tay truyền tống trận đồ, hỏi, không sao, ngươi nhìn. Nói xong, Huyền Thanh vung tay lên, cách không mang tới hư không thạch. Đem trước mắt truyền tống trận đơn giản hóa, một lần nữa luyện được một bộ trận đồ tới. Cái này mới truyền tống trận, từ một bức trận đồ, 9 cái hư không cờ tạo thành. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng cái này 10 cái pháp bảo, đều là hậu thiên linh bảo. Luyện chế đại giới, không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều. Tùy tiện một cái tiên thiên sinh linh, chỉ cần lẫn vào không phải là quá kém. Khẽ cắn môi, vẫn có thể kiếm ra đến một bộ truyền tống trận. Đa Bảo, ngươi xem một chút sư huynh bộ này truyền tống trận như thế nào. Cầm trong tay truyền tống trận đồ, đưa cho Đa Bảo. Huyền Thanh hỏi, trận pháp này so với trước đó trận pháp xác thực đơn giản rất nhiều, luyện chế cần thiết vật liệu cũng ít rất nhiều. Đúng đấy, trận pháp này uy lực có phải là nhỏ một chút? Dò xét một hồi trong tay trận đồ, Đa Bảo trần chờ nói, từ 4 kiện hậu thiên chí bảo tạo thành trận pháp, biến thành 10 cái hậu thiên linh bảo tạo thành trận pháp. Mặc dù công năng không có gì thay đổi, nhưng uy lực khẳng định sẽ có tương ứng yếu bớt. Lúc trước truyền tống trận hoàn toàn do hậu thiên chí bảo cấu thành, phạm vi ức vạn vạn phòng trong đều có thể tùy ý truyền tống, biết bao tự tại. Nhưng cái này từ hậu thiên linh bảo tạo thành trận pháp, chỉ có thể tại trong phạm vi ngàn tỷ dặm tự do truyền tống, uy lực trọn vẹn kém vạn lần. Có thể thấy được hai bộ trận pháp ở giữa chênh lệch nhỏ sao? Ta không cảm thấy, trong phạm vi ngàn tỷ dặm tự do truyền tống đã đủ kim tiên cùng với phía dưới tu sĩ sử dụng. Về phần thái ất kim tiên, muốn tu luyện đến thái ất kim tiên còn thu thập không đủ 4 kiện không gian thuộc tính hậu thiên chí bảo, vậy liền để chính bọn họ chậm rãi bay đi. Đối mặt Đa Bảo nghi vấn, Huyền Thanh lắc đầu, rất là không thèm để ý trả lời. Cái này truyền tống trận vốn chính là vì cấp thấp tu sĩ chuẩn bị, khoảng cách không sai biệt lắm là được. Thái ất kim tiên tự nhiên có lựa chọn tốt hơn. Bộ thứ nhất truyền tống trận chính là vì bọn họ chuẩn bị, mà lại cái này hai bộ trận pháp chênh lệch còn không chỉ như thế, trong đó càng là ẩn giấu đi Huyền Thanh thật sâu tính toán. Bộ thứ nhất truyền tống trận bởi vì phẩm chất kỳ cao, có thể tự phát hấp thụ tiên thiên chi khí. Nói cách khác, bộ này truyền tống trận thôi động hoàn toàn không cần tiêu hao chủ nhân bản thân pháp lực, có thể làm đến tự cấp tự túc. Thứ hai bộ truyền tống trận thì không phải vậy, bọn chúng phẩm chất không cao, muốn khởi động chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể. Mà cái này ngoại lực có thể là pháp lực, cũng có thể là tiên thiên tạo hóa đan. Không sai, Huyền Thanh chính là đang buộc bọn hắn sử dụng tiên thiên tạo hóa đan. Tiên thiên tạo hóa đan từ sinh ra đến nay một mực có thụ hồng hoang chúng sinh khen ngợi, liền đại la kim tiên đều gọi tán không thôi, chính là chuẩn thánh cũng âm thầm gật đầu, nói thẳng, đây là hồng hoang thiên địa bên trong nhất đẳng tốt đan dược. Những lời này truyền đến Huyền Thanh trong tai, nghe được hắn thật muốn mắng chửi người. Tốt đan dược, tốt đan dược cái giám a. Cái này một bộ tiên thiên tạo hóa đan, chính là vô thượng bảo đan ngữ khí, là thứ quỷ gì? Hắn luyện ra tiên thiên tạo hóa đan đến, là vì xem như hồng hoang tiền tệ, thuận tiện lưu thông, lấy dành tạo hóa lớn, đại công đức, đại khí vận, cũng không phải để bọn hắn xem như phụ trợ tu luyện đan dược dùng. Đây không phải đi chệch sao? Cho nên, Huyền Thanh muốn đem loại cục diện này thay đổi trở về, nhường tiên thiên tạo hóa đan khôi phục lại nó vốn có công dụng đi lên. Cho nên, Huyền Thanh chính là nhường hồng hoang chúng sinh rõ ràng biết, tiên thiên tạo hóa đan mặc dù có thể phụ trợ tu luyện, nhưng nó không phải là đan dược, mà là tiền tệ. Các đạo hữu, nó là tiền tệ a? Các ngươi đưa nó tiêu xài a? Lưu tại trong tay làm cái gì? Tiêu xài a, mau chóng tiêu xài a. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Lấy tiền đẻ ra tiền, mới là vương đạo. Tích lũy tiền, phát không được lớn tiền tài. Một đoạn thời khắc, Huyền Thanh thật muốn hóa thân thành vô lương gian thương, hướng phía hồng hoang hô to, mê hoặc bọn họ đem tiên thiên tạo hóa đan tiêu xài, xem như tiền tệ lưu thông. Hiện tại, cơ hội rốt cục đến. Hắn lập nên truyền tống trận, trừ vì hồng hoang chúng sinh nào đó phúc lợi bên ngoài, còn ẩn chứa tư tâm của mình. Ngươi không tốn có thể, vậy ta liền buộc ngươi hoa. Liền không tin truyền tống trận đặt ở trước mắt ngươi, ngươi nhịn được không cần. Không chỉ có như thế, đây vẫn chỉ là đời thứ nhất truyền tống trận. Không bao lâu, Huyền Thanh liền sẽ đẩy ra đời thứ hai truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách, không thể nghi ngờ sẽ càng xa. Khi đó, Huyền Thanh coi như sẽ không ràng buộc, đem đời thứ hai truyền tống trận hào phóng đưa ra ngoài, mà là tự trả tiền. Đem đời thứ hai truyền tống trận phủ kín toàn bộ Đông Hải, lấy cung cấp Đông Hải sinh linh sử dụng. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí. Người muốn truyền đưa, có thể tiên thiên tạo hóa đan lấy ra. Truyền tống càng xa, cần thiết tiên thiên tạo hóa đan đẳng cấp liền càng cao, tốn hao lại càng lớn. Bức cũng buộc các ngươi tốn hao tiên thiên tạo hóa đan. Tiên thiên tạo hóa đan một ngày không làm như tiền tệ tại trong hồng hoang lưu thông, Huyền Thanh liền một ngày không cách nào đạt được tiền tệ khí vận, chỉ có thể đạt được đan đạo khí vận. Hai phần đại khí vận, chỉ có thể đạt được một phần. Cái này Huyền Thanh làm sao có thể nhẫn? Như thế nào bức Đông Hải sinh linh tốn hao tiên thiên tạo hóa đan? Huyền Thanh nơi này còn có một hệ liệt kế hoạch. Trong tương lai, những thứ này kế hoạch đều biết từng cái thêm tại Đông Hải sinh linh trên thân, để bọn hắn cảm nhận được bị gian thương chi phối sợ hãi. Thật làm Huyền Thanh đến Đông Hải lâu như vậy là tại nhàn rỗi hay sao? Hắn đã sớm trong bóng tối mưu đồ. Từ giờ khắc này, hắn liền muốn hóa thân thành hồng hoang thứ nhất đại gian thương, thời thời khắc khắc nghiền ép lấy Đông Hải sinh linh hầu bao, thẳng đến hắn hài lòng mới thôi. Toàn bộ Đông Hải đều đem hóa thành Huyền Thanh thí nghiệm trang, nghiệm chứng hắn tiền tệ chi đạo. Nếu có thể thành công, hắn sẽ đem thành quả ứng dụng đến hồng hoang thế giới bên trên. Nếu là thất bại, cũng không có gì lớn không được. Đẩy ngã lại đến chính là Đông Hải sinh linh nhiều như vậy, rau hẹ là cắt không hết, không tiệt tự liền tốt. Sư huynh nói có đạo lý, là ngu đệ ta nhỏ hẹp. Đa Bảo thanh âm đem Huyền Thanh theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Không có việc gì, ngươi còn trẻ, nhiều kinh lịch một chút liền là được. Đây đều là lịch duyệt tích lũy. Cười cười, Huyền Thanh an ủi. Mấy ngày về sau, Huyền Thanh Đa Bảo hai người tại trên Kim Ngao đảo lập xuống một tòa tế đan, đem bộ thứ nhất truyền tống trận đồ cất đặt ở bên trên. Thiên đạo ở trên, đệ tử Huyền Thanh, đệ tử Đa Bảo, nay thấy hồng hoang bao la, vô biên vô hạn, tứ phương sinh linh, nghiêng một sinh, cũng không biết thiên địa sự mênh mông, vũ trụ chi quảng đại. Là lấy, đệ tử hai người sinh lòng thương hại, đặc biệt sáng chế một trận, tên là truyền tống trận, lấy thông Nam Bắc, liền đồ vật, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.